Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 801. Ngươi không cẩn thân với ta, ta sẽ cẩn thân với ngươi. Thần thể kỷ ninh áo trắng xuất hiện ba đầu sáu tay, phân biệt nắm lấy năm chuôi Bắc Minh kiếm và một thanh thần kiếm tử quang quỳnh. Hô! Kỷ ninh áo trắng lúc này hóa thành hào quang lao thẳng về phía lão giả tóc đen. Ăn lão giả tóc đen biến sắc. Luyện khí lưu sợ cận chiến nhất, hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, trong mũi bay ra hai đạo lưu quang, hai đạo khí lưu ngưng tụ thành hai thanh thần kiếm bằng băng tinh tạo thành. Mới hai thanh, lấy ba thanh kiếm của ngươi ra đi. Kỷ ninh gầm lên một tiếng. Chỉ bằng ngươi lão giả tóc đen cười lạnh, nói. Hai thanh kiếm đã đủ rồi. Hai thanh băng tinh thần kiếm chém ra hai đạo kiếm quang bay trong không gian nhưng ẩn ẩn mang theo hàn khí trực tiếp bắn thẳng vào kỷ ninh áo trắng. Keng! Cả hai thanh kiếm va chạm. Kỷ ninh áo trắng chấn động lui về phía sau, thần sắc biến hóa. Đáng chết! Vừa giao thủ liền phát hiện tên tổ tiên này tuyệt đối có được thực lực tổ tiên đỉnh cấp, thậm chí còn khó chơi hơn cả thứ tu đại ma thần rất nhiều. May mắn mình luyện thành trích tinh thủ lục chuyển, nếu không hôm nay khó làm gì được hắn. Chỉ bằng vào chút thực lực của ngươi là không thể tới gần ta. Lão giả tóc đen cười lạnh. Vậy sao kỷ ninh áo trắng lại xông lên lần nữa, hắn vung sáu thanh thần kiếm chém tới, lúc sáu bàn tay của hắn đều thi triển trích tinh thủ lục chuyển thần lực cường đại bộc phát trong nháy mắt. Sáu đạo kiếm quang chém ra sáu rãnh trời bao phủ hư không trực tiếp càn quét tất cả trở ngại ở phía trước. Minh Nguyệt kiếm chủ chi toái thiên thức hai đạo băng tinh thần kiếm khí thế như cầu vồng trực tiếp đánh thẳng vào kỷ ninh. Bành hai thanh băng tinh thần kiếm bắt đầu bắn ngược trở lại, kỷ ninh sử dụng thần kiếm tử quang quỳnh bộc phát hào quang chói mắt, sau khi dài ra ngàn dặm liền bổ thẳng vào lão giả tóc đen. Uy lực thần thông rất mạnh. Lão giả tóc đen nhíu mày, trong mi tâm của hắn có một thanh kiếm màu vàng bay ra, sau khi na kiếm màu vàng bay ra liền biến lớn nhanh chóng, sau khi thanh kiếm màu vàng lớn hơn trăm trượng liền bộc phát ý cảnh chí cương chí dương giao thủ với tử quang quỳnh của Tô Kính. Âm Kỷ Ninh cảm thấy tay của mình tê dần, thần kiếm tử quang quỳnh bị đánh bay ngược về phái sau, thanh kiếm màu vàng cũng bay ngược trở về. Lại đến. Kỷ Ninh dùng sáu tay xung phong tấn công. Đáng chết. Lão giả tóc đen nhíu mày, hắn nhìn những băng liên chung quanh, những băng liên này phóng thích ra từng đạo khí lưu, chúng giống như dây thừng không ngừng trói buộc thân thể của hắn và ngăn không cho cận chiến. Nhưng ba thanh thần kiếm của hắn cũng bị một ít ảnh hưởng. Tam tuyệt kiếm nhất thức trong mắt lão giả tóc đen mang theo hào quang. Chỉ thấy hai thanh băng tinh thần kiếm, một thanh kiếm màu vàng hình thành hình tam giác trên cao, mặt ngoài ẩn ẩn có thần văn lưu động và giao hòa với nhau, chúng nhanh chóng ngưng kết thành một thanh thần kiếm hỗn hợp màu vàng bạc với nhau. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, phong mang vô tận như cắt nát không gian sinh ra. Kỷ Ninh nhìn thấy liền biến sắc. Thật mạnh, không hổ là một bộ hỗn độn thần kiếm, ba thanh hỗn độn thần kiếm này hợp nhất với nhau ít nhất có thể sánh bằng hỗn độn thượng phẩm, thậm chí có thể là thần kiếm hỗn độn cực phẩm. Cấm chế trong đó nhanh chóng ngưng kết với nhau làm một thể và bộc phát uy năng đáng sợ, chỉ sợ cũng tiếp cận tử quang quỳnh trong tay ta. Tam thanh đạo nhân trong tam giới chính là như vậy. Bốn hỗn độn thần kiếm còn có chu tiên kiếm đồ có thể kết hợp hoàn mỹ, Kỷ Ninh xem chừng thần kiếm tử quang quỳnh của mình đầy đủ thì có thể bộc phát uy thế hỗn độn thần kiếm hoàn mỹ. Nệ! Kỷ Ninh đạo bào đen gầm lên một tiếng. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Băng liên biến thành 36 chư thiên giống như từng ngôi sao trên cao đánh thẳng vào thần kiếm hỗn tạp màu vàng bạc của đối phương, mỗi một chư thiên băng liên đều có quý tích khó lường và hung hãn, hoàn toàn siêu việt thiên đạo cực hạn, mặc dù chỉ nện xuống đơn giản nhưng lại thi triển vô ảnh thức trong minh nguyệt kiếm thuật. Căng căng căng! Chư thiên băng liên không ngừng nện xuống.

nó cũng là một trong những thứ nghịch thiên, quả thật không thực tế, chỉ có yêu nghiệt chân chính trong tổ thần tổ tiên mới có. Hỗn độn vô tận có một ít tổ thần tổ tiên có chiến lực sánh ngang thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mới có thể có những thứ này. Hỗn độn kỳ bảo đều cho ta. Kỳ Ninh nói ra. Ai? Trong mắt lão giả tóc đen mang theo đau lòng nhưng vẫn vung tay lên, hai thanh băng tinh thần kiếm và thần kiếm màu vàng hòa lẫn với nhau, còn có một đang vờn quanh xiềng xích màu đen. Chỉ có hai thứ này Kỷ Ninh truy vấn. Còn ngài ít lão giả tóc đen tức giận. Tam tuyệt thần kiếm, ta lúc đầu dốc sức liều mạng mới thu tới tay, 16 tên tổ thần tổ tiên. Ngươi đi xem có mấy tên xuất ra bảo vật chân quý hơn tam tuyệt kiếm. Trần Kỷ Ninh cười cười, hắn vấy tay thu bảo vật, đồng thời pháp lực bắt đầu khởi động và luyện hóa nhanh chóng. An Kỷ Ninh giật mình. Tam tuyệt thần kiếm và dây xích phân biệt có mấy trọng? Kỷ Ninh hỏi. Ta luyện hóa tam tuyệt thần kiếm đến tam trọng, dây xích chỉ tới nhị trọng. Lão giả tóc đen nói. Đúng rồi, ngươi có bảo vật khác mang ra cho ta xem. Kỷ Ninh nói. Ngươi. Lão giả tóc đen lập tức im lặng. Còn hung ác hơn cả cường đạo. Có kẻ bốc lột tùy tùng như vậy sao? Kỷ Ninh không quan tâm, những bảo vật này không có công dụng lớn với hắn, chỉ có hai bình hỗn độn linh dịch cũng không thể ảnh hưởng cái gì, nhưng mình muốn rời khỏi tam giới, trước khi đi cũng phải lưu một ít thứ tốt cho con gái Minh Nguyệt. Bốc lột lão giả tóc đen xong, Kỷ Ninh liền rời đi, không muốn đối mặt ánh mắt u oán của lão giả tóc đen kia. Hắn tìm ngọn núi và đáp xuống. Kỷ Ninh vung tay lên, ba thanh hỗn độn thần kiếm lơ lửng trước người, còn có xiềng xích màu đen cũng bay tới. Xiềng xích màu đen có ba trọng cấm chế, miễn cưỡng tính toán là hỗn độn thượng phẩm. Tam tuyệt kiếm trận chập chập, lại có sáu trọng cấm chế, đều là hỗn độn cực phẩm, một khi liên hợp, thậm chí có thể đột phá phạm trù hỗn độn thần binh. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu, lúc này bắt đầu thử luyện hóa. Hắn luyện hóa dây xích trước. Xiềng xích có thể vây khốn địch nhân, cũng có thể bảo hộ quanh người ngăn cản tiến công bản tôn. Kỷ Ninh không có bảo vật phòng ngự gì, thần thông hộ thể của hắn rất lợi hại nhưng nguyên thần thứ hai vẫn là tổ tiên. Tiên thể không thể ngăn cản binh khí, cho nên cần có xiềng xích này. Để nhất trọng xem như đơn giản. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 804. Đệ nhị trọng cũng thành. Hao phí mấy canh giờ, Kỷ Ninh đã luyện hóa xiềng xích, luyện hóa hai trọng cấm chế, trong lúc nhất thời xiềng xích biến lớn và linh động hô rước. Cảnh giới kiếm pháp của Kỷ Ninh thật rất cao, mặc dù ngẫu nhiên nghiên cứu cửu trọng hỗn độn cấm chế hôm nay cũng có thể luyện hóa lục trọng, có thể gần với tam thanh thời thượng cổ, cho nên hắn cũng dễ dàng luyện hóa hai trọng của xiềng xích. Để tam trọng rất khó khăn, không thể luyện hóa trong thời gian ngắn. Kỷ Ninh cân nhắc thời gian và buông tha. Luyện hóa tam tuyệt thần kiếm trước đã. Vẫn là thần kiếm tử quang quỳnh tốt hơn, không có cấm chế cần ta luyện hóa. Kỷ Ninh cảm khái. Dù sao cũng có bổn nguyên thần kiếm a. Kỷ Ninh thổn thức. Pháp bảo thần binh. Hỗn độn thần binh tính toán là tầng thứ rất cao. Trên hỗn độn thần binh chính là đạo chi thần binh thế giới thần, hỗn độn tiên nhân dùng đạo chi thần binh. Mà thần kiếm tử quang quỳnh lại là tồn tại siêu việt đạo chi thần binh, thậm chí trong thần kiếm còn ẩn chứa bổn nguyên. Kỷ Ninh chỉ chữa trị mặt ngoài của nó đã có thể giúp thần kiếm tử quang quỳnh phát huy ra uy lực siêu việt hỗn độn thần binh. Đương nhiên loại thần binh này cũng làm hỗn độn tiên nhân thế giới thần điên cuồng. Bắc Hưu thế giới thần năm đó chạy trốn khỏi chết, chân linh bám vào thần kiếm chạy thục mạng, hắn không mang theo bảo vật nào khác. Chỉ còn lại một thanh kiếm chân quý nhất và chân linh. Thật không biết năm đó Bắc Hưu thế giới thần chạy trốn đã tiến vào những khu vực quái dị nào, thậm chí ngay cả loại bảo vật như thần kiếm tử quang quỳnh cũng tổn hại hành thế này. Kỷ Ninh cảm khái thổn thức,

Mà Kỷ Ninh cũng là tổ tiên nhất đẳng thi triển ra 36 chư thiên tuyết liên, trong phạm vi của hắn có lực trói buộc mạnh hơn Phục Hy thị. Những nơi đi qua tuyết liên bồng bềnh, tay cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, kiếm khí tung hoành hư không làm vô gian môn sợ hãi. Tổ tiên nhất đẳng sao thứ tu đại ma thần đứng từ xa nhìn sang, sắc mặt sợ hãi. Hắn là tổ tiên nhất đẳng. Đao Tôn cũng giật mình. Nội tình nữ hoa trận doanh cũng quá sâu, không phải nói không có tổ thần gì sao? Vì sao trừ trận pháp trấn tộc ra, hiện tại xuất hiện nhiều tổ thần, thậm chí còn có một tên tổ tiên thứ tu đại ma thần cảm thấy áp lực, vừa rồi xuất hiện ba đại trận trấn tộc làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, hiện tại hắn cảm giác mình đã trúng thiết bản. Chờ thứ tu đại ma thần trầm giọng nói. Chúng ta chậm rãi chờ đợi, lực lượng chúng ta chỉ sợ rất khó đối phó bọn chúng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, hy vọng vô gian môn đủ mạnh, nếu như bọn chúng lưỡng bại câu thương. Hoặc là nói vô gian môn tạo thành trọng thương với nữ hoa trận doanh, chúng ta mới có cơ hội. Đao Tôn cũng gật đầu. Trong hỗn độn vô tận trong thừa dịp loạn cướp lấy chỗ tốt là chuyện thông thường. Muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp rất khó khăn. Trước kia thứ tu đại ma thần còn cảm giác sát chiêu của mình xuất hiện sẽ làm cả tam giới sợ hãi, không ai có thể ngăn cản, hiện tại hắn xem ra là mình tự đại. Bên phía nữ hoa trận doanh bộc phát khí thế như cầu vồng, đối phương có trận pháp đáng sợ, còn có tổ thần tổ tiên hiện thân. Giác Minh còn không nhập trận, đại năng của nữ hoa trận doanh không ngừng lâm trận. Phân biệt thống lĩnh chút ít thiên thần chân tiên. Đạo tổ yếu một chút, thậm chí liên thủ 5-3 người cùng thống lĩnh một đai trận. Một tòa nữ hoa bổ thiên trận, tam thanh đạo nhân có thể thống lĩnh dễ dàng, nhưng nếu là đạo tổ bình thường cũng có thể thống lĩnh nhưng không thể phát huy uy lực hoàn mỹ, thời điểm này có 2-3 đạo tổ phụ trợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. A-di-đà Phật. Giác Minh đạo tổ chắp tay trước ngực. Oanh khí tức hùng hậu không kém gì Kỷ Ninh, toại nhân thì tổng công, hậu nghệ, khí tức của hắn quét qua hư không, Giác Minh Phật tổ bước chậm trong hư không, mỗi một bước đều làm không gian biến ảo đi về phía vô gian môn. Vô gian tặc tử, nên vào vô gian địa ngục. Trong mắt của hắn không có chút từ bi nào, chỉ có kim cương tức giận. Giác Minh cũng là tổ thần một đám thiên thần chân tiên của nữ hoa trận doanh đại vô cùng ngạc nhiên. Tốt! Đám người tam thanh đạo nhân, Như Lai, Phục Hy toại nhân thì cũng vui mừng. Quả nhiên! Kỷ Ninh nhìn sang trong mắt vui vẻ. Trong lúc nhất thời đại quân nữ hoa trận doanh đè ép vô gian môn. Cộng công, hậu nghệ Kỷ Ninh, Giác Minh toại nhân thì, năm đại tổ thần tổ tiên. Hơn nữa tam thanh đạo nhân, Như Lai, Phục Hy thì, thần nông thì thống lĩnh đại trận. Bọn họ nghiền áp đánh tới, trong lúc nhất thời lòng người bên phía vô gian môn đều bàng hoàng. Sắc mặt mấy đại năng bên vô gian môn tái nhợt và khó chịu. Bọn họ cho rằng chuẩn bị cuộc chiến như thế là đủ, nữ hoa trận doanh hiển lộ thực lực quá mạnh mẽ. Lúc này xuất hiện tới 5 tổ thần tổ tiên, bọn họ cho rằng xuất hiện một tổ thần tổ tiên còn nằm trong phạm vi thừa nhận của bọn họ còn có nắm chắc, nhưng bây giờ đã tới bờ vực sụp đổ. Ai? Nguyên lão nhân thở dài một tiếng và truyền âm. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 812. Vạn ma chuyện đáp ứng các ngươi ta sẽ làm được, tình thế hiện tại ta cũng không biết làm gì. Cộng công giao cho ta, kẻ khác ngươi tự nghĩ biện pháp. Vèo. Nguyên lão nhân lúc này hóa thành hào quang và bay thẳng về phía cộng công. Trong ánh mắt tổ thần cộng công mang theo sát khí, hắn nhìn nguyên lão nhân, phẫn nộ quát. Nguyên đạo nhân, ngươi là phản đồ. Nhận lấy cái chết. Bằng ngươi, nguyên lão nhân cầm phất trần trong tay nghênh đón, ngay sau đó là phất trần đầy T-O-O-I đánh thẳng vào tổ thần cộng công. Thứ tu đại ma thần ở xa xa và nam tử kim giáp cụt tay đang quan sát, lúc này lời nói của vạn ma chi chủ vang lên bên tai bọn họ. tình thế hiện tại rất ác liệt, các ngươi buông tha hay sao, nên ra giúp Vô Gian Môn chúng ta. Giúp thì phải giúp Thứ Tu Đại Ma Thần đáp lại. Hậu Nghệ Kỷ Ninh, Giác Minh, Toại Nhân Thị, bốn kẻ này các ngươi chọn hai tên. Vạn Ma Chi Chủ truyền âm. Thứ Tu Đại Ma Thần, Đao Tôn lúc này cũng làm ra quyết định. Kỷ Ninh quá khó chơi. Toại Nhân Thị hắn cũng có cửu giác điện xà độn thuật, cũng khó quấn. Hậu Nghệ có chút ý tứ, còn không biết thắng hay không đấy. Giác Minh ẩn giấu đủ sâu. Hậu Nghệ và Giác Minh sẽ do hai chúng ta nghênh đón. Thứ Tu Đại Ma Thần đáp lại, lúc này hai người hóa thành hào quang bay thẳng về phía Nữ Hoa Trận Doanh, đối với bọn họ là hai người đã quen chém giết trong Hỗn Độn Vô Tận, giao thủ với một ít tổ thần tổ tiên không có áp lực gì cả. Ta đi ngăn cản Thần Nông Thị. Mặt Trúc Đạo Tổ truyền âm sau đó cất bước rời đi. Cẩn thận. Vạn Ma Chi Chủ âm thầm cảm khái. Từ thượng cổ phá diệt tới bây giờ, Vô Gian Môn cũng sinh ra một ít đại năng đứng đầu. Như Huyết Hộp, Mặt Trúc đều là như thế, Hoàn Mục đã đột phá tổ thần. Đương nhiên tê, dơ, o, o, cơ kia vẫn giữ bí mật, Mặt Trúc Đạo Tổ làm người ít xuất hiện, năm đó vẫn đi theo Tâm Ma Chi Chủ, là thuộc hạ trung thành của Tâm Ma Chi Chủ. Về sau Hắc Bào Thần Vương trở thành đứng đầu trên danh nghĩa, hắn cũng làm việc vì Hắc Bào Thần Vương. Hắn vẫn làm việc chăm chỉ, không có một câu oán hận, Mặt Trúc Đạo Tổ rất bình thường nhưng lại có thực lực đứng đầu. Như Lai là hiểu ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, Như Phục Vi thì là hiểu ra âm dương hai đại thiên đạo, Mặt Trúc Đạo Tổ thì khác, hắn kết hợp cảm ngộ thiên đạo tại Vô Gian thế giới Hỗn Độn lĩnh ngộ địa thủy và cảm ngộ mộc trong thiên đạo của tam giới, về sau kết hợp lẫn nhau làm cho mộc thiên đạo của hắn đạt tới cảnh giới cực cao. Giống như Kỷ Ninh có lĩnh ngộ kinh người ở phương diện kiếm đạo, Mặt Trúc Đạo Tổ có được thực lực đứng đầu. Âm âm ầm, cây trúc đầy trời xuất hiện và chặn đường bàn cổ khai thiên trận của Thần Nông Thị. Huyết Hộp, Ma Thủ, các ngươi đi ngăn cản Như Lai. Vạn Ma Chi Chủ phân phó nói. Tốt. Huyết Hộp Ma Tổ và Ma Thủ Đạo Tổ không do dự liền trực tiếp giết qua, nếu bảo bọn họ một mình ngăn cản, bọn họ không có thực lực này. Sở dĩ Mặt Trúc Đạo Tổ dám ngăn cản Thần Nông Thị, một là vì sát lực của Thần Nông thì không tính là mạnh, thứ hai Mặt Trúc Đạo Tổ an hiểu phòng ngự. Hô Huyết Hộp Đạo Tổ đang phi hành liền xuất hiện hai phân thân khác. Một áo đen, một huyết bào. Hai đại phân thân đều có thực lực đứng đầu, còn có Ma Thủ Đạo Tổ bên cạnh, ba người cùng ngăn cản Như Lai. Thân thể Vạn Ma Chi Chủ phân liệt nhanh chóng. Một phân thành hai, biến thành hai Vạn Ma Chi Chủ, sau đó Vạn Ma Chi Chủ phân biệt tấn công Kỷ Ninh và Toại Nhân thì nói thì chậm chạp, kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hoàn Mục Chủ Nhân, Nguyên Lão Nhân, Thứ Tu Đại Ma Thần, Đao Tôn, Mặt Trúc Đạo Tổ, Huyết Hộp Đạo Tổ, Ma Thủ Đạo Tổ, Vạn Ma Chi Chủ đều giết tới. Hoàn Mục Chủ Nhân, Thứ Tu Đại Ma Thần, Đao Tôn, Vạn Ma Chi Chủ. Đều là tổ thần Nguyên Lão Nhân, Mặt Trúc Đạo Tổ là những người an hiểu phòng ngự, loại người an hiểu phòng ngự cho dù thực lực kém một chút nhưng khó bị đánh bại, giống như Phật Tổ Như Lai lúc ở phế tích thượng cổ, đối mặt Thứ Tu Đại Ma Thần và Đao Tôn vây công vẫn có thể chống đỡ thật lâu. Huyết Hộp Đạo Tổ phân ra một bản tôn một phần thân, liên hợp với Ma Thủ Đạo Tổ đi ngăn cản Như Lai. Chết đi, đi chết đi. Tóc của tổ thần tổng công dựng đứng giống như điên, hắn cầm thiền trượng tấn công Nguyên Lão Nhân. Nguyên Lão nơ, hơ, a, nơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, ngừng ngăn cản. Ngươi phải biết, ta hận nhất chính là kẻ phản đồ như ngươi. Tổ thần tổng công tức giận mắng chửi. Hừ, Nguyên Lão Nhân lạnh nhạt cười lạnh, khinh thường nhiều lời. Nghe nói cung tiến chi thuật của ngươi rất lợi hại. Thứ Tu Đại Ma Thần đứng trong hư không, hắn cười tủm tỉm nhìn Hậu Nghệ đang cầm búa. Cho ta xem đi. Bằng ngươi, đột nhiên Hậu Nghệ tiến lên, khí thế tăng vọt rất nhanh, hắn chém xuống một búa. Cảnh tượng này làm nội tâm Thứ Tu Đại Ma Thần hoảng hốt,

sắc mặt huyết hộp ma tổ, ma thủ đạo tổ đại biến, bọn họ cũng nhìn ra Kỷ Ninh trực tiếp nhắm vào hai người bọn họ. Đừng mong đi Phật tổ Như Lai lại dùng trưởng pháp ngăn cản hai người bọn họ rời đi. Bản thân huyết hộp ma tổ, ma thủ đạo tổ làm sao có thể chú ý chuyện khác, nhìn thấy uy thế tam tuyệt kiếm trận bộc phát thì bọn họ không thể có tâm ngăn cản, phóng nhãn cả chiến trường, cho dù tam thanh đạo nhân sử dụng chu tiên kiếm trận và phối hợp nữ hoa bổ thiên trận cũng không đáng sợ bằng kiếm trận của Kỷ Ninh đạo bào màu đen trước mặt. Tách ra trốn. Huyết hộp ma tổ, ma thủ đạo tổ lập tức phân thành ba hướng. Huyết hộp ma tổ bản tôn và phân thân cùng phân nhau ra trốn. Xíu. Ô. Thần kiếm màu vàng hơi mờ chém ma thủ đạo tổ nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ma thủ đạo tổ cũng không phân thân, giết nàng là chết thật. Đến đây đi. Ma thủ đạo tổ đang chạy trốn cũng hiểu chuyện này, luận tốc độ nàng căn bản không chạy thoát khỏi thần kiếm đáng sợ kia. Lúc này quay người bình tĩnh nhìn kiếm quang đáng sợ đánh tới. Một thân áo tím, dung mạo tuyệt mỹ giống như tiên tử. Nàng chính là ma đầu đáng sợ nhất trong vô gian hỗn độn giới. Nàng hiện tay vô cùng bình tĩnh sử dụng ngọc thủ trắng nõn ngăn cản kiếm quang đáng sợ. Không huyết hộp ma tổ chạy trốn xa xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền biến sắc. Ma thủ. Hoàn một chủ nhân cũng lo lắng. Vạn ma chi chủ nhìn cảnh này liền thở dài. Phúc ngăn cản, song trường mang bao tay hỗn độn kỳ bảo ngăn cản mũi kiếm màu vàng hơi mờ nhưng trong thần kiếm ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, thân thể ma thủ đạo tổ không ngừng run lên, nàng lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Đi theo cái kia trong suốt kim sắc thần kiếm tựa như rùa mị, liên tiếp gào thét bổ qua. Ma thủ đạo tổ đối mặt với tử vong liền đánh ra tám trường ngăn cản tám kiếm nhưng đạo kiếm quang thứ 9 đánh tới trước cổ của nàng, ngay sau đó kiếm quang vô lượng tàn phá thân thể nàng, nàng lúc này tan rã như bông tuyết, tất cả hóa thành bột mịn giống như chưa từng tồn tại. Cảnh tượng này làm nội tâm các đại năng vô gian không ngừng rung động. Chết sao ma thủ đạo tổ a, đây chính là nữ ma đầu hiếm có trong vô gian hỗn độn giới, là người từng giao thủ với nữ hoa nương nương mà không mất mạng. Hiện tại không nghĩ tới Kỷ Ninh vừa rồi thi triển kiếm trận đã giết nàng, đại năng vô gian môn sợ hãi. Quá mạnh mẽ. Chỉ luận uy năng có lẽ chu tiên kiếm trận có thể so sánh với hắn, thậm chí chu tiên kiếm trận có khả năng mạnh hơn một ít. Nhưng Kỷ Ninh sử dụng tam tuyệt kiếm trận bộc phát uy năng cùng cấp bậc với chu tiên kiếm trận, trọng yếu là tốc độ nhanh hơn tam tuyệt kiếm trận thi triển kiếm thuật có một khôi hai trong tam giới của Kỷ Ninh. Trải qua 2 vạn năm tôi luyện, kiếm thuật của Kỷ Ninh đạt tới cảnh giới không tưởng tượng nổi. Ma chủ, chúng ta ngăn không được. Chúng ta không chịu nổi. Số mệnh của vô gian môn vốn đã yếu, đại trận có khả năng dẫn động lực lượng thiên địa cũng ít, đặc biệt là ma thủ đạo tổ chết, tăng thêm Kỷ Ninh đạo bào màu đen không có ai kiềm chế, trong lúc nhất thời sĩ khí bên phía vô gian môn giảm mạnh, từ đó bị công phá 2 tòa đại trận, 9 tên chân thần đạo tổ của 2 tòa đại trận và gần vạn tên thiên thần chân tiên đều bị tàn sát điên cuồng. Mà Kỷ Ninh đang đuổi giết huyết hộp ma tổ, trên thế cuộc hiện tại không ngừng thay đổi. Vậy sao vạn ma chi chủ là thực không muốn thừa nhận? Ma thủ chết cũng nằm trong dự liệu của hắn. Vào lúc hắn không thể ngăn cản Kỷ Ninh đạo bào màu đen cũng đã đoán được ma thủ đạo tổ chết. Nhưng bây giờ thế cuộc không ngừng biến xấu vẫn làm vạn ma chi chủ nóng lòng. Rốt cuộc căn nguyên của trận hảo kiếp này là cái gì? Vạn ma chi chủ cảm ứng được chấn động yếu ớt và sắc mặt biến hóa. Đây là nữ hoa trận doanh khí thế như cầu vồng, bọn họ có 5 tổ thần tổ tiên, còn có 3 đại trận pháp trấn tục, số mệnh càng ngày càng mạnh. Tuy nói vô gian môn vắt ấp tìm mưu kế lôi kéo nguyên lão nhân, lôi kéo 2 tổ thần của hỗn độn dị tộc, nhưng sau khi giao phong một lúc, vô gian môn cũng đã có dấu hiệu sụp đổ. Phật tổ Như Lai Kỷ Ninh muốn tiếp tục đại khai sát giới mở rộng thành quả chiến đấu. Nhưng vào lúc này, ông một chấn động yếu ớt xuất hiện. Mỗi người ở nơi này đều là đại năng thiên thần chân tiên, đều cảm ứng được ba động này tới từ thiên đạo. Sau đó ba động này càng ngày càng mạnh, thiên đạo tam giới chấn động liên tục. Ngăn cản ta tam giới, ngươi không thể ngăn cản ta. Tiếng gầm giận dữ vang vọng toàn bộ tam giới, thiên đạo vận hành tam giới cũng lắc lư vài cái. Âm thanh vừa rồi là ông trời phát ra sao? Vô số người và yêu quái trong tam giới không ngừng nghi hoặc nhìn lên không trung, thực lực nhược nghi hoặc, một ít tu tiên giả tê u, v, quy, quy, cơ, lực mạnh, đại yêu đều khiếp sợ. Trong hư không vô tận cường giả hai đại trận doanh dừng chiến. Đây là đám người Kỷ Ninh cảm thấy sợ hãi một cách khó nói thành lời. Âm âm âm. Cả tam giới đang rung động lắc lư, thiên địa nổ vang, hư không nổ vang, giống như có thứ vô hình nào đó đang bị xé sách. Vốn đại năng nữ hoa trận doanh đang chiến thế thượng phong lại cảm giác không ổn. Không quản chuyện khác, trước hết giết vô gian môn. Tam thanh đạo nhân quát. Cứ giết nói sau, Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen, vung trường kiếm màu vàng hơi mờ vào đại quân vô gian môn, kiếm khí xuyên qua trăm vạn dặm. Mục chính là một đại phá diệt trận do 6 tên đạo tổ, 5.100 tên thiên thần chân tiên tạo thành. Đại trận bộc phát hào quang màu đen ngăn cản lực lượng phá diệt đánh tới. Phúc thần kiếm màu vàng hơi mờ, một kiếm xé nát hào quang màu đen đang ngăn cản. Phúc sau đó tam tuyệt kiếm trận lại bộc phát lần nữa, thi tích huyết thức vô cùng tấn mãnh trong minh nguyệt kiếm pháp. Bành cả đại phát diệt trận bị phá hủy, kiếm khí càn quét, lúc này vô số thiên tiên hóa thành bột mịn, 6 tên đạo tổ, mấy ngàn tên chân tiên hoàng hốt chạy trốn. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 815. Lúc này trường kiếm màu vàng hơi mờ chấn động, không ngờ nó hóa thành vòng xoáy màu đen, lỗ đen điên cuồng thôn phệ tất cả tiên ma, cho dù trốn vào tiên phủ cũng bị xoắn nát bấy, mấy ngàn tên tiên ma cuối cùng chỉ còn 8 gà sống sót, bọn chúng trốn vào pháp bảo động thiên vô cùng lợi hại. Trong 8 gà này có 3 gã đạo tổ, 5 tên chân tiên. Thu! Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen bay tới, hắn vung tay thu 8 kiện pháp bảo. Bụi về với bụi, đất về với đất. Phật tổ Như Lai thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận cũng đạp không tiến về phía đại trận vô gian môn. Đại trận, từng đại trận của vô gian môn bắt đầu hoảng hốt bỏ tròn. Tuy trong đại trận của bọn họ có vô số tiên ma nhưng làm sao dám đối cứng với Phật tổ Như Lai tê, dơ, o, cơ. Đó còn có một đại phá diệt trận bị Kỷ Ninh chém giết dễ dàng đấy. Phá cho ta, tiếng gào thét vang vọng tam giới, hư không vô tận rung động vài lần. Ông lúc này trong hư không vô tận bộc phát kim quang sáng ngời, trong kim quang này xuất hiện khe hở lớn, các đại năng nữ hoa trận doanh, vô gian môn lúc này dừng chém giết, bôn họ đang chú ý tới cảnh tượng nơi này. Khe hở bộc phát kim quang dài ước vạn dặm, dường như cả tam giới cũng vỡ ra. Trong kim quang giống như có dòng sông cuồn cuộn sóng lớn. Quanh trong dòng sông này có kim quang chảy qua khe hở, nó như xuyên qua hư không và chảy vào giữa chiến trường nữ hoa trận doanh và vô gian môn. Dòng sông cuồn cuộn sau đó khe hở bắt đầu khép lại. Tâm ma vạn ma chi chủ mở miệng. Hơi, hơi, ha ha. Ha ha ha ha ha. Ta rốt cuộc trở lại, ta rốt cuộc trở lại. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng hư không, chỉ thấy dòng sông kia không ngừng ngưng kết. Lúc này có một thân ảnh cao gầy xuất hiện, hắn mặc đạo bào màu đen, đôi mắt như hấp dẫn lòng người, làm người ta không tự chủ say mê và thần phục. Khí thế của hắn tỏa ra ngập tê o o y. Như Lai. Thân ảnh áo đen gầy gò vung tay lên, bàn tay hóa thành dòng sông cuồn cuộn cuốn lấy Phật tổ Như Lai. Vốn Phật tổ Như Lai muốn phá đại trận vô gian môn cũng bị một trưởng này ngăn cản. Âm chỉ thấy cả bàn cổ khai thiên trận chấn động dữ dội, sắc mặt Như Lai biến hóa, nhưng dòng sông kia lại theo sau một trưởng này, tốc độ quá nhanh cho nên hắn không kịp ngăn cản. Âm bàn cổ khai thiên trận ầm ầm sụp đổ.

Hơn nữa thực lực tâm ma mạnh hơn quá khứ, các ngươi sẽ sụp đổ nhanh hơn. Hoàn Mộc chủ nhân lạnh lùng nói ra. Hai người lao vào chém giết. Biết rõ là tâm ma chi chủ làm tất cả, đâm lao phải theo lao, vô gian môn và nữ hoa trần doanh đã sớm có thù hận sâu không đội trời chung. Nguyên đạo nhân. Cộng công phẫn nộ gào thẻ, phủ ảnh phô thiên cách địa chém vào vô tận phất trần, tất cả đều bị ngăn cản. Nguyên lão nhân phòng ngự quá lợi hại. Cộng công hoàn toàn bị chế trụ. Bành bành bành. Thần nông thị thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận đại chiến Mặc Trúc đạo tổ. Bản tôn và phân thân huyết hộp ma tổ lúc này bay vào đại quân của đối phương trợ giúp đại quân chém giết nữ hoa trần doanh. Lúc này nhìn sang, hai đại trận doanh đã có một tồn tê, a, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, đau tự do, đó chính là hậu nghệ vốn gì tê, o, quy, quy, cơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, tu đại ma thần chém giết với hậu nghệ, tuy hai dị tộc đã rút lui, hậu nghệ hiện tại có hai lựa chọn trợ đại quân đối phó đại quân vô gian môn. Một khác là chém giết với cao thủ đồng cấp, hậu nghệ cũng hiểu mấu chốt của lần giao thủ này chính là tâm ma chi chủ. Dù sao hai phe đại quân giao chiến, vô gian môn mặc dù có huyết hộp ma tổ trợ rú, đối phương có phục vi thì trợ giúp, hai bên đại chiến không ngớt, vô gian môn vẫn lâm vào hạ phong. Tâm ma. Hậu nghệ mục tiêu tập trung tâm ma chi chủ. Tâm ma, nhận lấy cái chết. Kỷ Ninh ba đầu sáu tay cầm sáu thần kiếm trong tay, hắn chém giết cận thân thể hiện thực lực kinh người. A-di-đà Phật. Giác Minh Phật tổ đứng ra, bàn tay màu vàng đánh thẳng vào tâm ma chi chủ. Toại nhân thì chém một trường sau đó hóa thành hỏa diễm bay tới. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Tâm ma chi chủ vừa thoát khỏi trói buộc đạt được tự do, hắn đang nghẹn một bụng. Hiện tại Kỷ Ninh, Giác Minh, Toại Nhân thì đánh tới, hắn cũng thi triển ba đầu sáu tay, chỉ thấy sáu đầu cánh tay của hắn hóa thành dòng sông. Dòng sông rất mạnh, mặc dù Kỷ Ninh kiệt lực ngăn cản vẫn bị va chạm bay ngược, đó là lực lượng mang tính nghiền áp. Giác Minh Phật Tổ cũng bị đánh bay. Toại Nhân thì lảo đảo lui về phía sau. Ba người đều có thần thông hộ thể, không có nguy hiểm phải chết, nhưng mà tâm ma chi chủ chỉ thi triển ba đầu sáu tay, biến hóa thành sáu nhánh sông, chỉ ba nhánh sông đã có thể áp chế bọn họ, nói cách khác cần sáu tổ thần đỉnh cấp như Kỷ Ninh mới có thể chế trụ tâm ma chi chủ thực lực tổ thần đỉnh phong, hiển nhiên nữ hoa trận doanh không có thực lực như vậy. Ba nhánh sông áp chế đám người Kỷ Ninh, còn có ba nhánh sông áp chế Toại Nhân thì... Toại Nhân thì chết đi. Tâm ma chi chủ quát lạnh như băng. Kỷ Ninh, Giác Minh đều có thần thể sánh ngang tiên thiên linh bảo cực phẩm cực kỳ khó giết. Toại Nhân thì là thần thể có thể hóa hỏa diễm, tuy khó giết nhưng lại dễ giết hơn so với Kỷ Ninh, Giác Minh. Đúng lúc này, An bỗng nhiên tâm ma chi chủ ầm ầm có cảm giác kinh hãi, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn nơi xa xa có hậu nghệ đang đứng. Hậu nghệ đang lạnh lùng nhìn sang nơi đây, trong tay đang cầm cung thần cổ xưa, trong tay hắn còn có mũi tên màu ren. Hậu nghệ tâm ma chi chủ cười lớn vang vọng cả hư không. Hậu nghệ, ha ha ha, ta không sợ nhất chính là tiến thuật, đến đây đi, đến đây đi. Hậu nghệ lại trầm mặt bình tĩnh, một tay cầm cung, tay kia kéo tên. Ông kéo căng cây cùng. Đầu mũi tên chỉ tang vào tâm ma chi chủ. Cả chiến trường lâm vào bình tĩnh lạ thường, tất cả tiên ma nơi đây lại cảm ứng được áp lực to lớn, đó là áp chế tâm linh. Đây là ngay cả thứ tu đại ma thần, Đao Tôn đang xem cuộc chiến cũng biến sắc. Cung tiến thuật này thật đáng sợ, thứ tu đại ma thần lẩm bẩm nói. Hậu nghệ thật là lợi hại, thế giới thổ dân này quá mạnh. Thật lợi hại. Đao Tôn cũng cảm thấy áp lực. Ngay cả Nguyên lão nhân đang chém giết với cộng công cũng quay đầu nhìn sang hậu nghệ, hắn cũng sạc tới tâm lực tầng thứ 5,

làm sao bây giờ? Đột nhiên tâm ma chi chủ gầm lên giận dữ, chỉ thấy dòng sông xé rách không gian, xé rách một lỗ lớn trong hư không, những dòng sông này đồng thời tiến vào trong cái khe hư không. Phốc! Mũi tên liên tiếp đuổi theo vào trong khe hư không. Ầm ầm! Hư không nổ tung, dòng sông cuồn cuộn bị nổ ra ngoài, lại ngưng tụ thành tâm ma chi chủ. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. A mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 820. Tâm ma chi chủ hoàn toàn điên cuồng, hắn nhìn thấy một mũi tên đang đuổi theo hắn, trong lòng của hắn tuyệt vọng, ý niệm trong đầu càng làm hắn điên cuồng, hắn chờ đợi vô tận năm tháng, hao phí vô số tâm tư. Cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi thiên đạo. Hắn vốn cho rằng mình có thể dễ dàng chinh phục nữ hoa trận doanh, sau đó ý chí của hắn sẽ bao phủ các đại năng giả của vô gian môn, hắn sẽ mang đám người này đi lưu lạc thế giới vô tận. Hắn cảm thấy đó mới là thiên địa của hắn, nữ hoa cũng có thể thành thế giới thần, tâm ma chi chủ cảm giác mình cũng có thể thành thế giới thần. Tâm ma chi chủ có rất nhiều suy nghĩ về tương lai, hắn cũng có rất nhiều dã tâm. Nhưng bây giờ, phải chết. Mũi tên đáng sợ này không có biện pháp ngăn cản, thật làm cho hắn tuyệt vọng. Ta không cam lòng, thật không cam lòng a. Tâm ma chi chủ gào thét vang vọng vô tận hư không. Đã như vậy, vậy thì chết đi, đều đi chết đi. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, trong nháy mắt tâm ma chi chủ biến thành dòng sông cực mạnh, mỗi một dòng sông mang theo bạch quang ấm ánh. Nó phân hóa thành 6 dòng sông lao thẳng vào nữ hoa trận doanh. Giờ khắc này hắn mặc kệ cái gì mũi tên hậu nghệ, hắn muốn giết những kẻ muốn tiêu diệt mình. Vạn ma chi chủ nhìn tất cả diễn ra cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn và hậu nghệ cách xa nhau trăm vạn dặm, tốc độ của hắn nhanh có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm. Khi hắn dùng toàn lực cũng có thể vượt qua trăm vạn dặm, hậu nghệ ở phía xa vẫn thong dong bắn mũi tên. Khi mỗi mũi tên tiêu hao, hậu nghệ lại bắn ra mũi tên mới, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết tâm ma chi chủ. Chống đỡ. Lại chống đỡ một lát, đây là tâm ma chi chủ điên cuồng lần cuối cùng. Ngăn cản. Kỷ Ninh, Giác Minh Phật Tổ lao nhanh về phía trước. Bọn họ kiệt lực chặn đường, hai dòng sông mãnh liệt cuốn lấy hai người. Kỷ Ninh cũng cảm giác được thực lực tâm ma chi chủ hiện tại yếu đi một ít, hắn hiểu tâm ma chi chủ đang sử dụng thủ đoạn công kích cuối cùng, thi triển tất cả thủ đoạn liều mạng. Toại Nhân Thị. Kỷ Ninh chợt phát hiện Toại Nhân Thị ở xa xa có tình cảnh ác liệt, đã bị hai dòng sông bao phủ. Toại Nhân Thị giống giận và toàn thân bộc phát hỏa diễm. Hắn vung vẩy một trường, khí tức hùng hồn ngập trời, có hắn áp chế cho nên dòng sông càng lúc càng yếu. Bảo hộ Toại Nhân Thị. Chậm chí Tam Thanh đạo nhân vô cùng lo lắng và thi triển Chu Tiên kiếm trận, dù sao Hoàn Mục chủ nhân cách hắn khá xa, hoàn toàn có thể tạm thời bỏ qua Hoàn Mục chủ nhân. Kiếm quang xâm lánh chói mứt chém vào dòng sông đang quấn quanh người Toại Nhân Thị. Oanh, lúc này một dòng sông từ trên cao đổ xuống va chạm với Chu Tiên kiếm trận. Kiếm quang nghiền nát, Chu Tiên kiếm trận cũng bay trở về. Cứu Toại Nhân Thị. Kỷ Ninh và Giác Minh Phật Tổ cũng dốc sức liều mạng muốn vào bên trong, dòng sông chung quanh cuồn cuộn, hoàn toàn ngăn cản hai người bọn họ căn bản không thể tiến lên. Đừng mong đi, vạn ma chi chủ cũng dễ dàng ngăn cản Kỷ Ninh đạo bào đen, Phật Tổ Như Lai. Trong lúc nhất thời đại năng của nữ hoa trận doanh muốn cứu Toại Nhân Thị nhưng không thể tới gần. Thần nông coi chừng. Phục Hy Thị lo lắng hô. Oanh, dòng sông cuốn tới. Cần biết tâm ma chi chủ hóa thành 6 nhánh sông, 2 nhánh đã ngăn cản Kỷ Ninh và Giác Minh Phật Tổ, 2 nhánh xoắn giết Toại Nhân Thị, còn có 2 nhánh sông tấn công hướng khác. Thần nông thị thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận là cận chiến, cho dù xung phong liều chết tiến về phía trước cũng gần tâm ma chi chủ nhất. Dòng sông cuồn cuộn, thần nông thị lui về phía sau, dòng sông nhanh chóng bao quanh Thần Nông thị. Ầm ầm ầm. Dòng sông trùng kích cực mạnh, Thần Nông thị thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận lập tức lung lay sắp đổ cho đến sụp đổ. Không tốt. Nữ hoa trận doanh biến sắc. Toại nhân thì là tổ thần, thần thể của hắn có thể hóa thành hỏa diễm, đối mặt tâm ma chi chủ cũng có thể chống đỡ rất lâu, tuy nhiên nhìn thấy nguy hiểm không nhỏ. Đây là thời điểm Thần Nông thì yếu nhược, bàn cổ khai thiên trận đối mặt tâm ma chi chủ cũng không chống được vài cái, chỉ sợ sẽ chết rất nhanh. Tam thanh, phục vị. Bảo vệ tốt tam giới. Giọng nói của toại nhân thì vang vọng trong hư không. Âm thanh của hắn truyền khắp hư không. Lương hỏa, bất diệt. Giọng nói của hắn bình tĩnh nhưng truyền vào nhân tâm. Toàn thân toại nhân thì sinh ra hỏa diễm yếu ớt, bỗng nhiên hào quang phóng đại, trong hào quang này ngưng tụ nhiều đóa hỏa diễm, toại nhân thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại 8 ngọn lửa mà thôi. Xuy xuy xuy. Toa ngọn hỏa diễm nhìn như yếu ớt nhưng phập phồng trong dòng sông. Ngọn lửa kỳ dị này giống như mang theo sinh mệnh vô tận, cho dù là dòng sông chung quanh cũng không thể dập tắt ngọn lửa, ngược lại làm dòng sông không ngừng tiêu hao, dòng sông không ngừng giảm bớt, mỏng manh, ngọn lửa không ngừng phiêu phù hai bên, dần dần có một đóa chôn vùi, hai đóa chôn vùi. Lúc này một dòng sông tiêu hao không còn, những đống lửa này cũng biến mất. Khí tức toại nhân thì hoàn toàn biến mất. Toại nhân thì chết. Phúc phúc phúc, toại nhân thì hóa thân ngọn lửa và phối hợp với mũi tên tấn công dòng sông. Đầu tiên tấn công dòng sông bao phủ Thần Nông thì, khi dòng sông biến yếu liền không cách nào uy hiếp tới Thần Nông thì. Tốc độ mũi tên cực nhanh. Tâm ma chi chủ điên cuồng lần cuối cũng sắp kết thúc, toại nhân thì bộc phát làm tâm ma chi chủ tử vong nhanh hơn. Ta không cam lòng. Không cam lòng, không cam lòng a. Trong dòng sông mãnh liệt kia, tâm ma chi chủ gào thét mang theo oán hận vô tận. Mũi tên của hậu nghệ không ngừng tiêu hao dòng sông của hắn, không ngừng giảm mạnh cho tới khi biến mất trong hư không. Cả hư không vô cùng yên tĩnh. Trận doanh vô gian môn, nữ hoa đều yên tĩnh. Ai cũng cảm thấy không rõ trận hảo kiếp này là tâm ma chi chủ thôi đồng sau lưng, chính là vì hắn muốn thoát ly thiên đạo, với tư cách là vương của vô gian thế giới hỗn độn, uy danh tâm ma chi chủ ở đây ai không biết. Nữ hoa trận doanh đều lo lắng, tâm ma chi chủ triển lộ thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng mà, cứ như vậy chết. Tại sao có thể như vậy? Hắc bào thần vương sững sờ nhìn cảnh tượng này. Nhìn thấy sư phó đi ra làm hắn cực kỳ cao hứng, dù sao hôm nay vô gian môn trên danh nghĩa là hắn đứng đầu, nhưng trên thực tế đứng đầu là vạn ma chi chủ. Những lão gia hỏa kia nhiều người không quan tâm hắn, hắn còn đang suy nghĩ dựa vào cây to của sư phó, nhưng mà sư phó tâm ma chi chủ cứ thế chết đi.